Arthur lấy ra chiếc vòng cổ cẩn thận đeo lại cho Hướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net